các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 cuốn tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Nghề giáo thật ra phạm tội cũng phiền phức lắm. Tỷ như giáo viên chỉ cần làm sai một chút rắc rối liền chồng chất. Hôm qua là chủ nhật, cô Viễn vừa mua một chiếc xe điện mới, từ cửa hàng chạy về ký túc xá giáo viên gần trường. Quãng đường chỉ mấy con phố ngắn mà đã có ba người gọi với theo. Cô lão sư, mua xe mới à? Chẳng phải anh có ô tô rồi sao? Cô Viễn đành phải cười gượng giải thích đến ba lần. Xăng đắt quá, lương giáo viên chịu không nổi. Khu phố cũ đường hẹp, lái ô tô chẳng tiện, mua xe điện đi lại cho nhẹ nhàng. May là không ai truy hỏi thêm, chỉ đùa vài câu đổi thôi. Nhưng chuyện đó khiến hắn nhận ra, nếu sau này có làm gì phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần đụng trúng người quen thì phiền toái ngay. Kế hoạch phía sau hắn đã sắp xếp đâu ra đấy. Vài ngày nữa sẽ có đợt không khí lạnh, nhiệt độ hạ sâu, coi như chính thức vào đông. Khi ấy ra ngoài đội mũ đeo khẩu trang chẳng ai để ý nhiều. Dĩ nhiên chiếc xe điện cũng cần tút lại. Hắn định sơn lại toàn bộ khung xe, đổi thành một diện mạo khác. Bởi vì nếu sau này cảnh sát truy xuất camera nhận ra chiếc xe từng xuất hiện gần hiện trường, thì khuôn mặt hắn dù che kỹ vẫn dễ bị để ý. Cẩn thận vẫn hơn, chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ hỏng việc. Nếu không thay đổi hình dáng xe, cảnh sát chỉ cần đến từng cửa hàng hỏi thăm rất có thể sẽ tìm ra ngay. Chiếc xe này vừa bán cách đây mấy ngày, cho nên trước khi ra tay hắn phải sơn lại xe, thay vài bộ phận bên ngoài. Sau khi xong việc tiếp tục đổi diện mạo lần nữa, đề phòng cuộc điều tra quy mô lớn. Sinh mệnh của viện trưởng tòa án Hồ Hải Bình đã bước vào đếm ngược. Chỉ là lúc này không ai, kể cả chính Hồ Hải Bình, nhận ra điều đó. Giờ việc hắn cần làm là quan sát thêm mục tiêu vài lần nữa. Cố Viễn với thân phận một giáo viên trung học, ngày nào cũng bận rộn, buổi tối thường phải ở lại coi tự học, dạy thêm, nên chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh hoặc giờ ăn để đi thăm dò địa hình. Sáng thứ hai, vừa xong tiết đầu tiên, phòng bảo vệ gọi tới. Thầy Cố, anh có gói hàng. Hắn ngẩn ra, mình đâu có đặt gì đâu, sao lại có gói hàng gửi tới. Ra nhận, mở ra xem là một đôi giày thể thao mới tinh. Cố Viễn khựng lại, giật nhanh, trong đầu hắn lóe lên một cảm giác bất an. Hắn cất kỹ đôi giày vào ngăn bàn, rồi quay lại lớp tiếp tục dạy. Vừa bắt đầu tiết học, lớp trưởng Tăng Tuệ Tuệ đứng dậy hô to. Thưa thầy, lớp chào thầy ạ. Theo sau là cả lớp đồng thanh cười vang. Thầy Cố, nhận được giày mới rồi hả? Cố Viễn sững người, sau đó mỉm cười. Các em còn đánh đến mức theo dõi thầy ra cổng nhận hàng à? Cả lớp cười ầm lên, mấy học sinh tò mò hỏi. Thầy ơi, giày đẹp không? Cố Viễn gật đầu liên tục, mặt anh lên một chút cảm động thực sự. Đẹp, rất thích, cảm ơn các em. Nhưng mà ai là người bỏ tiền đấy, thầy mà nhận hối lộ là không được đâu nha. Cả lớp ồn ào, ai nấy đều nói Cố Viễn quá khách khí. Tăng Tiểu Tuệ đứng dậy cười. Là lớp mình góp tiền đó thầy, bọn em thấy thầy chơi bóng mà đôi giày cũ rách quá, nên bàn nhau mọi người đồng ý mua tặng thầy đôi giày mới. Cố Viễn ngượng ngùng cười khổ. Vậy à, bao nhiêu tiền thế? Không nhiều đâu, mấy trăm thôi, thầy đừng hỏi, nói chuyện tiền bạc mất vui lắm. Mấy học trò xua tay đồng loạt lên tiếng. Cái này thì không được. Cố Viễn nghiêm giọng dù vẫn mỉm cười. Thầy nhận tấm lòng của các em là đủ, nhưng tiền thì không thể. Thầy bỏ ra 500 tệ coi như tài trợ quỹ lớp. Chuyện quỹ lớp dùng để mua quà cho giáo viên là không đúng đâu. Cả lớp im lặng, ai nấy nhìn nhau lung túng. Tăng Tuệ Tuệ khẽ nói. Quỹ lớp vẫn còn nhiều. Thầy, tôi coi như lần này phá lệ một lần, sau này không tính nữa. Bọn em chỉ mong thầy hứa một chuyện, hết học kỳ này rồi đến lớp 12 thầy vẫn tiếp tục làm chủ nhiệm của bọn em. Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng Cố Viễn. Hắn nhìn gương mặt học trò, ánh mắt trong trẻo đầy kỳ vọng, khẽ cười. Được, đến lúc đó nếu nhà trường muốn điều thầy sang lớp khác, thầy sẽ cố xin ở lại. Còn chuyện quỹ lớp, Tăng Tuệ Tuệ sau giờ học đến phòng thầy một chuyến. Tan học, Tăng Tuệ Tuệ đến văn phòng. Chưa kịp để cô Viễn mở lời, cô đã hỏi ngay. Thầy thử giày chưa ạ? Vừa không ạ? Hơi rộng một chút. Em hỏi mấy bạn nam rồi, họ nói với chiều cao của thầy chắc đi cỡ 42 là vừa. Bốn tạo bất ngờ nên bọn em không dám hỏi thầy trước, kết quả lại đoán sai. Cô mím môi khẽ nhăn mặt. Vậy thầy mang cỡ bao nhiêu? 41 hả? Để em mang đi đổi ạ. Cô Viễn khẽ sững, ánh mắt chợt lóe lên rồi lập tức che giấu bằng nụ cười. Không sao đâu, hơi động cũng mang được. Không được, giày mà không vừa thì đi khó chịu lắm. Thầy nói đi, sai mấy à? Cô Viễn chẳng muốn gì dừa thêm vào chuyện cỡ giày, vội cắt lời. Thật đấy, có khi thầy cũng mang 42 mà, khỏi bận tâm. À, cái ý tặng giày này là em đề xuất phải không? Tăng Tuệ Tuệ đỏ mặt, cúi nhại đầu. Dạ, em chỉ tình cờ nói thôi, thấy giày thầy rách nên mới gợi ý, anh người cả lớp đều đồng ý. Cô Viễn khẽ nhếch miệng nói. Được rồi, nhưng lần này dùng là tiền quỹ lớp, nhất định phải do tôi bỏ ra. Sau này mấy chuyện kiểu này đừng làm nữa. Các thầy cô khác mà biết lại nghĩ tôi bên trọng bên khinh, trong lòng lại nảy sinh ý khác, hiểu chưa? Tăng Tuệ Tuệ hơi thất vọng gật đầu. Vâng, được rồi ạ. Cô Viễn cười nhẹ, giọng dịu lại. Dù sao thì tôi vẫn rất cảm ơn sự tin tưởng của các em, thực sự cảm động đấy. Không có chứng cứ nào khẳng định Vương Bảo Quốc bị Diệp Viên Chiêu ra tay hại chết. Chỉ dựa vào lời một nhân chứng nói nhìn thấy bóng dáng giống Diệp Viên Chiêu vội vàng rời đi. Đã muốn điều tra một cảnh sát kỳ cựu như vậy, rõ ràng là quá gượng ép. Cho dù vợ con Diệp Viên Chiêu đều mất, tinh thần anh ta sa sút, ngày nào cũng say xỉn, thậm chí chửi mắng đám quan tham đáng chết, thì cũng không thể vì thế mà khẳng định anh ta sẽ đi giết người. Trên đời đầy người mắng chửi kẻ quyền thế, chẳng lẽ ai cũng ra tay sao? Nhưng cấp trên đã mở miệng, chuyện này không làm không xong, chẳng lẽ lại để Cao Đông tự thân ra mặt làm chuyện bất thể diện thế này à? Vậy nên Trương Nhất Ngang đành dẫn theo ba đồng sự từ cục thành phố cắn đằng quay lại đồn công an huyện. Hôm nay sau khi bọn họ rời đi, cả đồn đã biết tin họ đến điều tra Diệp Viên Chiêu. Diệp Viên Chiêu vốn là người hiền lành, được mọi người trong đồn kể cả sở trưởng đều tôn trọng, gọi thân mật là Diệp Thúc. Ai cũng biết biến cố trong nhà anh ta, ai nấy đều thương cảm. Vì vậy khi biết đội hình sự chỉ dựa vào lời khai mơ hồ của nhân chứng mà tới điều tra Diệp Viên Chiêu, toàn bộ đồn đều bức xúc bất bình. Sáng nay Trương Nhất Ngang vừa bước vào cửa, đám người trong đồn đã cố tình tỏ thái độ lạnh lùng, không thèm che giấu. Không khí trở nên gượng gạo. Trương Nhất Ngang mím môi, cố giữ bình tĩnh, bước đến bàn trực ban. Chào đồng chí, xin hỏi lãnh đạo của các anh có ở đây không? Cảnh sát trực ban liếc họ một cái, thản nhiên cầm cốc nước đứng dậy, vừa đổ nước vừa nói nhạt. Không có ở đây. Những người khác trong phòng làm việc chẳng ngày hay biết ai lo việc nấy. Vài người còn cúi đầu cười khẽ. Trương Nhất Ngang đè nén cơn giận. Hôm nay anh ấy nghỉ hay là vẫn đi làm? Không rõ, các anh tìm anh ấy có chuyện gì sao? Viên trực ban đáp, giọng chậm rãi, thái độ lạnh nhạt. Trương Nhất Ngang thấy lửa trong lòng sôi lên, nhưng ở địa bàn người ta, anh chỉ đành nuốt xuống. Theo Cao Đông nhiều năm, anh cũng còn như có chút danh tiếng. Ở các đơn vị khác, lãnh đạo gặp còn gọi anh là trưởng khoa. Chưa bao giờ anh phải chịu cảnh bị khinh thường thế này. Nhưng dù sao, anh cũng chỉ là phó khoa. Nếu Cao Đông, phó chính cấp lãnh đạo mà tự mình đến, đám cảnh sát con ở đây dù có bất mãn cũng không dám tỏ vẻ. Trương Nhất Ngang nhíu mày, kiềm giọng nói. Phiền đồng chí gọi điện cho lãnh đạo của các anh, nói cục thành phố có việc muốn gặp, trao đổi một chút. Người trực ban vẫn tỏ vẻ dừng dưng, đáp cho có lệ. Nhưng tôi cũng không rõ hôm nay Diệp Thúc có đi làm không. Trương Nhất Ngang mím môi, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cho tôi số điện thoại, tôi tự gọi. Thấy đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn, viên cảnh sát kia mới thong thả rút danh bạ đưa qua. Trương Nhất Ngang bấm số, nói ngắn gọn lý do đến, cần xác nhận lại một vài chi tiết. Đầu dây bên kia, giọng Diệp Viên Chiêu vẫn bình tĩnh. Anh nói hôm nay nghỉ đang ở ngoài, nếu cần thì lập tức quay về đồn. Trương Nhất Ngang hơi suy nghĩ rồi đáp nhanh. Không cần, chúng tôi đến nhà anh cũng được. Bên kia im lặng một chút, rồi Diệp Viên Chiêu mới khẽ đáp. Được, các anh đến đi. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, bốn người nhanh chóng tìm đến nhà Diệp Viên Chiêu. Cửa vừa mở, Trương Nhất Ngang lập tức đảo mắt quan sát khắp phòng. Căn nhà cũ kỹ, bày biện đơn sơ toát lên vẻ quạnh quẽ. Ngay cửa là chiếc tủ giày gỗ đã cũ, bên trên đặt lộn xộn vài đôi giày da, giày thể thao, cả giày vải. Ánh mắt anh dừng lại ở đó vài giây, rồi chuyển sang bàn thờ phía đối diện. Trên tường treo bức tượng Phật, bên dưới là hai tấm ảnh phụ nữ, chắc hẳn là vợ và con gái Diệp Viên Chiêu. Bàn thờ được dọn sạch sẽ, bên cạnh đặt một chiếc laptop mở sẵn, màn hình đen thẫm phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong phòng. Diệp Viên Chiêu mang ra bốn chiếc ghế đầu, mời bọn họ ngồi rồi tự châm thuốc, khói thuốc lẫn vào không khí ẩm nặng. Các anh tìm tôi còn chuyện gì nữa? Giọng ông khàn, bình thản nhưng có chút mệt mỏi. Không khí trở nên lúng túng, Trương Nhất Ngang khẽ hắng giọng. Là thế này, hôm qua còn vài điểm chúng tôi chưa xác nhận được, cần hỏi thêm một chút cho rõ. Diệp Viên Chiêu thở dài gật đầu. Thôi được, tôi hiểu các anh chỉ làm nhiệm vụ, có gì thì hỏi nhanh đi, khỏi dài dòng. Thái độ ấy khiến Trương Nhất Ngang bớt căng thẳng, anh nói thẳng. Tôi muốn hỏi cỡ giày của anh là bao nhiêu? Câu đó là sao? Diệp Viên Chiêu nhíu mày, ánh mắt thoáng cảnh giác. Trong vụ án của Vương Bảo Quốc, hung thủ để lại một dấu chân. Trương Nhất Ngang vội giải thích. Đương nhiên, chúng tôi không nghi ngờ anh, chỉ là thủ tục loại trừ thông thường. Không cần khách sáo. Diệp Viên Chiêu nhếch môi cười lạnh. Đã nghi thì cứ nói thẳng, tôi đi giày cỡ 41. Sao? Nếu trùng với hung thủ thì các anh định bắt luôn tôi à? Cả phòng thoáng sững lại, Trương Nhất Ngang cứng người, mấy đồng sự bên cạnh cũng không nói được gì. Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại, giọng nhỏ đi. Lãnh đạo Diệp, chúng tôi có thể xem qua giày của anh được không? Tuy. Diệp Viên Chiêu nhào khói thuốc, giơ chân lên. Cỡ số thì đâu có lừa được ai. Trên đế giày rõ ràng in số 41. Trương Nhất Ngang khẽ ra hiệu cho người bên cạnh. Một cảnh sát trẻ đứng dậy, tiến đến tủ giày, lần lượt kiểm tra từng đôi trên kệ. Diệp Viên Chiêu không hề ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn, vẻ mặt dừng dưng như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. Kiểm tra xong, người cảnh sát gật đầu về phía Trương Nhất Ngang, rồi quay lại chỗ ngồi, không nói gì thêm. Trong lòng Trương Nhất Ngang đã phần nào loại trừ khả năng Diệp Viên Chiêu ra tay, song cao đồng yêu cầu phải trao rõ ràng, không thể bỏ sót. Trương Nhất Ngang đành nhịn, nếu nụ cười làm dịu. Được rồi, hôm qua anh nói là ngày 25 tháng 11, khoảng 5 giờ chiều, lúc đó anh có ăn ở quán ở dưới lầu, phải không? Quán Đao Vượng đối diện, đúng chỗ anh vẫn hay tới. Đúng, quán đối diện, tôi thường ăn ở đó. Diệp Viên Chiêu trả lời thẳng thắn. Sau đó anh về nhà, không ra ngoài nữa, chỉ xem TV và lướt mạng, đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi có thể xem máy tính của anh được không? Trương Nhất Ngang đảo mắt về phía chiếc laptop với bộ định tuyến đặt bên cạnh. Tuy. Diệp Viên Chiêu đáp, giọng bình thản. Trương Nhất Ngang liền để kỹ thuật viên mở máy kiểm tra. Sau khi xem nhanh, anh quay lại nói với Trương Nhất Ngang. Đội trưởng, được rồi. Anh mỉm cười, xin lỗi Diệp Viên Chiêu. Rất xin lỗi, công việc của chúng tôi buộc phải kiểm tra, mong anh thông cảm. Rồi dẫn người rời đi. Sau khi quay trở lại cơ quan, Trương Nhất Ngang báo cáo. Tất cả giày ở nhà hắn đều để trên tủ, 4 đôi, 2 đôi giày da, 1 đôi giày vải cứng kiểu hưu nhàn, 1 đôi giày thể thao, tất cả đều ghi cỡ 41, đôi hắn đang mang cũng 41. Cao Đông suy nghĩ hỏi thêm. Giày đều cũ chứ? Đều cũ. Cao Đông gật đầu. Điều đó cho thấy Diệp Viên Chiêu thường đi giày cỡ 41, nhưng vẫn chưa loại trừ được khả năng phạm tội. Hung thủ để lại dấu chân, có thể cố tình mang giày cỡ 40 khi gây án để đánh lừa điều tra. Trương Nhất Ngang nghe xong tái mặt. với chúng ta có cần lệnh khám xét để thu giữ thêm chứng cứ không? Cao Đông mỉm cười sắc bén. Cái này phải cân nhắc, chưa có bằng chứng buộc tội rõ ràng thì xin lệnh khám xét một cảnh sát, đặc biệt là một người được đồng đội quý mến, sẽ rất nhạy cảm. Nếu vụ án thực sự không liên quan đến Diệp Viên Chiêu, chúng ta đã làm ầm lên rồi lại rút về thì lại phản tác dụng. Trương Nhất Ngang chỉ biết cười khổ. Đúng vậy, ở đồn họ đã có ác cảm rồi, nếu chúng ta lao tới làm lớn chuyện, bộ mặt chúng ta sẽ xấu đi trước mọi người. Cao Đông bật cười, giọng pha chút xoa dịu. Vất vả cho cậu rồi, ở hiện trường có tra ra được gì không? Trương Nhất Ngang đáp. Ngày 25 tháng 11, khoảng 5 giờ chiều, Diệp Vinh Chiêu ăn tối ở quán cơm nhỏ dưới lầu nhà anh ta. Điểm này đã được chủ quán xác nhận. Anh ta thường xuyên ăn ở đó. Sau khi ăn xong, Diệp Vinh Chiêu nói mình về nhà xem TV rồi lên mạng. Chúng tôi kiểm tra máy tính, trong lịch sử truy cập đúng là có ghi nhận hoạt động mạng vào tối hôm đó. Cao Đồng khẽ híp mắt. Hắn truy cập những trang gì? Bài Du, Sina, Diễn đàn Thiên Nhai, toàn tin tức, chủ yếu là chính trị và thời sự trong nước. Có vào mấy trang không phù hợp với tuổi tác hoặc đặc thù khác thường nào không? Trương Nhất Ngang xem lại ghi chép lắc đầu. Không, hoàn toàn là tin tức phổ thông, hành vi sử dụng mạng rất bình thường. Cao Đông gật đầu hỏi tiếp. Lịch sử truy cập ghi thời điểm cụ thể chứ? Trình duyệt chỉ lưu ngày không có giờ, những kỹ thuật tra log ổ cứng xác định có hoạt động mạng từ 19 giờ đến 19 giờ 30 cùng ngày. Cao Đông nhíu mắt. Nếu 7 rưỡi tối hắn vẫn online thì không đủ thời gian gây án. Các cậu có xác minh bên tổng đài băng thông chưa? Có rồi ạ. Trương Nhất Ngang nói. Khu cư sau đó dùng chung đường truyền, tổng đài chỉ ghi nhận trạng thái kết nối chứ không lưu chi tiết thời gian sử dụng. Vì nhà Diệp Viên Chiêu có router nên đường truyền vẫn duy trì kết nối suốt ngày hôm đó. Cao Đông im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh ta nói tối hôm đó có chơi game mặt trược offline, các cậu có kiểm tra thời gian truy cập file đó không? Có, lần truy cập gần nhất là hôm qua nên không thể xác định tối 25 tháng 11 có mở hay không. Cao Đông thở dài hỏi tiếp. Gần nhà hắn có camera giám sát không? Có thể xác nhận được tối hôm đó hắn có ra ngoài không? Trương Nhất Ngang đáp. Chúng tôi kiểm tra rồi, đó là khu phố cũ, camera rất ít. Gần nhất là một điểm giám sát ở ngã tư cách nhà hắn khoảng 500-600 mét. Dù có ra ngoài, hắn cũng không cần đi qua chỗ đó. Lão đại, với bằng chứng hắn truy cập mạng từ 7 giờ đến 7 rưỡi tối, tôi nghĩ có thể loại trừ nghi ngờ được chứ? Cả đồng không trả lời ngay. Ông xoay người, im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài quyết định để Trương Nhất Ngang quay lại tiếp tục điều tra mối quan hệ xã hội của Vương Bảo Quốc. Còn chuyện của Diệp Viên Chiêu tạm thời gác lại. Cao Đông một lần nữa sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Diệp Viên Chiêu vẫn có khả năng phạm tội, nhưng trên cơ bản có thể loại trừ hiểm nghi. Trước hết, xét về động cơ, nếu thực sự hắn muốn trả thù vì gia đình tan nát, mục tiêu hẳn phải là Thẩm Hiếu Hiền và người nhà, chứ không phải Vương Bảo Quốc, người chỉ có quan hệ gián tiếp. Tiếp theo, dấu giày tại hiện trường là size 40, trong khi toàn bộ giày của Diệp Viên Chiêu đều 41 và đều là giày cũ. Điều này cho thấy hắn thường xuyên đi size 41, không có dấu hiệu cố tình thay đổi. Nếu tất cả là giày mới, còn có thể nghi ngờ hắn mua sau để che đậy. Nhưng giày đều mòn, điều đó phù hợp với thói quen sử dụng bình thường. Giả thiết khác, nếu hắn cố ý đánh lừa cảnh sát bằng cách mang giày cỡ khác, thì hắn phải mang lớn hơn một số, chứ không phải nhỏ hơn. Một đôi giày nhỏ hơn chân thật sẽ khiến bước đi cứng nhắc, đau đớn. Trong tình huống gây án căng thẳng, không ai lại tự trói chân mình như vậy. Mang giày lớn hơn mới hợp lý, có thể lót thêm đệm hoặc siết dây để vừa khít. Thêm nữa, vào 5 giờ chiều hôm xảy ra án, Diệp Viên Chiêu được chứng thực có ăn cơm dưới lầu tại A Vượng quán đối diện nhà. Sau đó hắn về nhà. Dù không ai chứng kiến việc hắn không ra ngoài, nhưng trong khoảng 7 giờ đến 7 giờ rưỡi, máy tính có ghi nhận kết nối mạng, thời gian trùng khớp với khung giờ gây án. Nếu hắn thực sự gây án, vừa online vừa ra ngoài là bất khả thi. Vì thời gian quá gấp mà hắn cũng không thể biết trước Vương Bảo Quốc có ở nhà hay không. Dĩ nhiên, Diệp Viên Chiêu hoàn toàn có thể tải về một phần mềm tự động kết nối mạng, tạo ra giả tưởng rằng hắn có mặt trực tuyến vào đêm hôm đó. nhưng từ những gì Cao Đông thu thập được, qua Giang Vĩ, Trương Nhất Ngang và các đồng nghiệp từng tiếp xúc, hình tượng Diệp Viên Chiêu hiện lên là một người hiền lành, có phần khép kín, không phải kiểu đầu óc sắc bén hay tính toán kín kẽ. Hắn cũng chẳng rành công nghệ máy tính. Một người như thế rất khó có khả năng nghĩ ra và dựng lên một chứng cứ ngoại phạm tinh vi đến vậy. Từ động cơ phạm tội, chứng cứ hiện trường cho đến chứng minh ngoại phạm, gần như tất cả đều chỉ ra rằng Diệp Viên Chiêu không có khả năng là hung thủ. Thêm vào đó, hai lần Trương Nhất Ngang trực tiếp gặp hắn để điều tra, phản ứng và thái độ của Diệp Viên Chiêu đều rất tự nhiên, hoàn toàn phù hợp với tâm lý của người vô tội. Đến lúc này, Cao Đông có thể xác định Diệp Viên Chiêu không nằm trong phạm vi nghi phạm của vụ án Vương Bảo Quốc. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với một bài toán nan giải hơn: ai mới thực sự giết Vương Bảo Quốc? Nhân chứng nói đã nhìn thấy kẻ đi đường có dáng dấp khập khiễng, bước đi vội vã, đó có phải chính là hung thủ hay chỉ là một người qua đường tình cờ không liên quan? Buổi chiều tan học, Cố Viễn ghé mua mấy món thức ăn chín rồi lái xe đến khu nhà Diệp Viên Chiêu, cách đó không xa. Trước khi bước vào đơn nguyên, hắn bình thản liếc qua hai bên đường vài lượt, xác nhận không có ai theo dõi nhà họ Diệp, lúc này mới thong thả tiến vào. Trong hành lang, hắn ngẩng đầu quan sát, lướt mắt qua từng góc tường. Sau khi chắc chắn cảnh sát chưa lắp thiết bị giám sát ngầm, Cố Viễn mới dừng trước cửa nhà Diệp Viên Chiêu, gõ nhẹ. Cánh cửa mở ra, Diệp Viên Chiêu đứng đó, người nồng mùi rượu. Thấy là hắn, ông khựng lại giơ lát rồi lập tức né sang một bên cho vào, tiện tay đóng cửa. Cố Viễn đặt túi đồ ăn lên bàn, không nói gì. Hắn men theo tủ giày đặt một vòng khắp phòng khách, soi kỹ từng góc. Sau khi chắc chắn mọi thứ an toàn, hắn mới khẽ thở ra. Tôi đi nấu chút cơm, tối nay đừng uống nữa. Diệp Viên Chiêu đáp gọn rồi hỏi. Vừa rồi cậu làm gì vậy? Cố Viễn bình thản cười. Xem cảnh sát có để lại máy nghe lén gì không, may là không có. Diệp Viên Chiêu chỉ khẽ ừ không nói thêm, châm thuốc, ngồi xuống ghế. Nấu cơm xong, Cố Viễn quay lại phòng khách, nhìn khói thuốc bay lượn lờ trước mặt, mỉm cười. Diệp Thúc, sau này nên hút ít lại, rượu thì càng nên bỏ. Diệp Viên Chiêu gật đầu. Tao biết. Hai người lặng đi, một lúc sau Cố Viễn hỏi. Bọn họ có tìm đến ngài chưa? Có, hôm thứ hai ở đồn công an, hôm thứ ba tới tận nhà. Cố Viễn hơi nhào mắt, suy nghĩ giây lát. Quả nhiên, vụ án này động tĩnh lớn, toàn bộ lực lượng đều đang điều tra, chắc chắn đã hỏi đến nhân chứng. Diệp Viên Chiêu gật đầu. Đến hai lần, xem ra họ nghi ngờ chú không nhẹ. Cố Viễn nói. Họ bảo là điều tra thông lệ thôi. Cố Viễn khẽ lắc đầu. Nếu chỉ là thông lệ, một lần là đủ. Hai lần nghĩa là họ đã bắt đầu tập trung vào chú. Nhất là khi chú từng ở trong ngành cảnh sát, người đến là cấp nào? Bên đội hình sự thành phố, người dẫn đầu là phó khoa. Còn tổ chuyên án ai phụ trách? Diệp Viên Chiêu hít sâu, đáp chậm rãi. Phó cục trưởng hình sự thành phố, Cao Đông. Trong vị phó cục trưởng, ông ta quyền lực nhất. Cố Viễn khẽ gật, ánh mắt sâu lại. Nghe nói người này không đơn giản. Diệp Viên Chiêu phả ra một vòng khói, gà tàn rơi lách tách. Ông đập hai ngón tay vào điếu thuốc, giọng nặng nề. Rất lợi hại, nghe nói từ khi vào ngành tới nay, vụ án mạng nào qua tay hắn cũng đều phá được. Bố vợ hắn là bí thư chính pháp ủy thành phố, thế lực lớn. Lần này hắn làm tổ trưởng tổ chuyên án, tất cả các đơn vị liên quan đều nghe lệnh, quyết tâm phải phá cho bằng được. Cố Viễn khẽ cười, giọng nhạt nhạt. Đến điều tra chú là người bên cục thành phố. Bộ này người phụ trách Giang Vĩ chắc không dám tự tiện động. Xem ra vị Cao Đông kia đã chú ý tới chú rồi. Diệp Viên Chiêu dập tàn thuốc, vẻ mặt thản nhiên. Có lẽ vậy. Sau hôm thứ ba họ còn đến tìm nữa không? Không. Mấy ngày nay có chuyện gì khác lạ không ạ? Không có. Chú có cảm giác bị theo dõi không? Ta để ý rồi, không thấy ai. Lần điều tra đó, họ hỏi những gì? Thứ hai, ở đồn công an, họ hỏi đêm 25 tháng 11 ta ở đâu. Ta trả lời theo lời cầu dặn. Cố Viễn cắt ngang. Thái độ của chúng cũng theo kế hoạch chứ? Lúc đầu tỏ ra khó chịu, sau đó mới chịu hợp tác. Diệp Viên Chiêu gật đầu. Đúng. Vâng, tiếp đi. Hôm sau, họ lại gọi ta về nhà để hỏi thêm. Đầu tiên họ kiểm tra kích cỡ giày, sau đó mở máy tính, cho kỹ thuật viên tra kỹ một lượt. Họ có lục soát cả phòng ngủ không? Không. Cô Viên im lặng một lúc, tổng hợp lại những thông tin vừa nghe rồi khẽ nói. Hai lần thẩm tra, bọn nọ hẳn đã xác định kích cỡ giày của chú không khớp với dấu hiện trường, cộng thêm dữ liệu đăng nhập mạng chứng minh chú không ở đó. Dù hai chứng cứ này vẫn còn kẽ hở, chưa có nhân chứng xác thực, nhưng cũng đủ để tạm gạt bỏ nghi ngờ. Hơn nữa, động cơ gây án của chú không rõ ràng. Sau lần thứ ba mà họ không quay lại, có lẽ họ đã loại chú ra khỏi diện tình nghi. Diệp Biên Chiêu nhìn hắn, ánh mắt phao chút khâm phục. Cậu đoán không sai, họ làm đúng như vậy. Cô Viễn mỉm cười. Cháu chỉ suy ra thôi, ngoài những thứ đó họ chẳng còn gì đáng tra nữa. Cùng lắm là hỏi hàng xóm xem lại camera khu vực, nhưng đều vô ích, chỉ là tạm thời thôi. Nếu họ không tìm được hung thủ giết Vương Bảo Quốc, sớm muộn cũng quay lại tìm chú. Diệp Viên Chiêu thở dài. Muốn điều tra thì cứ điều tra, ta không sợ. Chỉ là cậu vì ta, vì nhà ta mà làm quá nhiều. Cậu còn trẻ, tiền đồ rộng mở, ta không muốn liên lụy cậu. Giọng ông ta nghẹn lại, mắt hơi đỏ. Cố Viễn khẽ lắc đầu, nở nụ cười. Diệp Thúc, hôm đó cháu đã nói rồi, chuyện này không cần nhắc lại. Mọi việc cháu sẽ xử lý ổn thỏa. Nếu không có chú, cháu đã chẳng có hôm nay. Cháu nợ chú. Diệp Viên Chiêu lập tức lắc đầu kiên định. Không, cậu nhớ kỹ, cậu chưa từng nợ ta. Cố Viễn từng từng gật đầu, cười khẽ. Được, cháu chưa từng nợ. Diệp Viên Chiêu im lặng một hồi rồi hỏi. Cậu nói năng vòng vo, có phải còn chuyện gì khác ngoài giúp ta tạo chứng cứ ngoại phạm không? Cô Viễn khẽ cười. Vương Bảo Quốc chết rồi, liệu cô sẽ hài lòng sao? Sẽ vui sao? Sắc mặt Diệp Viên Chiêu lập tức cứng lại, tái nhợt trong khoảnh khắc. Cậu còn định... Cố Viễn siết chặt bàn tay run rẩy của ông, ánh mắt kiên định. Phần còn lại đều là chết tự nhiên, không phải mưu sát. Tin cháu đi. Tối đó, hắn nói rất lâu, trấn an Diệp Viên Chiêu rằng mình sẽ lo liệu tất cả, không cần lo. Trước khi rời đi, Cố Viễn dặn. Từ nay, cháu sẽ hạn chế tới đây. Cảnh sát có thể còn quay lại, thúc cứ bình tĩnh mà đối phó. Diệp Viên Chiêu nhìn theo ánh mắt đầy tin tưởng của Cố Viễn. Lòng ông giằng xé, ông không muốn Cố Viễn tiếp tục dấn sâu vì mình, nhưng cũng không cam tâm để hung thủ thực sự nhơn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hồ Hải Bình, chánh án tòa án nhân dân, 51 tuổi, đầu bóng loáng, ông ta khéo léo nuôi dài phần tóc bên rìa rồi chải ngang để che bớt, kiểu tóc đặc trưng của nhiều quan chức, nhưng hôm nay kiểu tóc ấy sẽ không còn nguyên vẹn. Nếu tin vào số mệnh, có lẽ ông nên nghe lời thầy tướng mà ở nhà ngày hôm nay. Đáng tiếc, ông ta vẫn đi làm như mọi khi. Tầm 5 rưỡi chiều, trời đã nhá nhem. Hồ Hải Bình lái chiếc Audi về khu chung cư, đỗ xe dưới tầng, một tay xách cặp công văn. Ông vừa đi vừa gõ nhịp trên quai túi, chậm rãi tiến vào đơn nguyên. Chung cư cao 17 tầng, xây mới vài năm. Mặt ngoài sơn màu vàng đất nhạt, nhìn rất sang trọng. Nhà ông ta ở tầng 12, hơn 170m², bày trí xa hoa. Nếu hôm nay ông ta bước nhanh hơn vài giây, có lẽ đã thoát khỏi tai nạn. Nhưng không, ông ta vẫn giữ nhịp bước chậm rãi thường ngày. Vừa tới mái che xi măng tầng 1, tay ông ta chạm vào chùm chìa khóa sắt. Đúng lúc ấy, phanh, một khối bê tông lớn từ trên cao rơi xuống, không báo trước. Âm thanh khô giòn nặng nề. Hồ Hải Bình ngã gục, đầu vỡ nát, không kịp phản ứng, chết ngay tại chỗ. Một thoáng tĩnh lặng bao trùm cả khu nhà. 3 giây sau, tiếng hét thất thanh vang lên, mấy cư dân gần đó đồng loạt chạy lại. Người gọi báo án, kẻ gọi điện thoại, vài ông bố bà mẹ vội che mắt con, không cho chúng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia. Một người đàn ông chạy đến, nhìn thoáng qua nửa cái đầu nát bét, tay chân nạn nhân vẫn còn run lên theo phản xạ thần kinh, lập tức mặt cắt không còn giọt máu, cúi gập người nôn khan. Không ai để ý, giữa đám đông nhốn nháo, có kẻ lặng lẽ nhặt đi hai sợi dây thừng vương bên cạnh. Một giờ sau, hiện trường đã có 7-8 xe cảnh sát đỗ kín. Xe cứu thương đến sớm hơn, nhưng bác sĩ chỉ nhìn qua rồi lắc đầu, thần tiên cũng không cứu nổi. Sau khi trao đổi với cảnh sát, họ rời đi, để lại hiện trường cho tổ pháp y và giao thông xử lý. Cao Đông bước xuống xe, gương mặt lạnh như thép. Giang Vĩ cùng cục trưởng Thiệu vội chạy ra đón. Cao Đông quét mắt nhìn đám đông đang chen chúc xem náo nhiệt, trầm giọng quát: toàn bộ giải tán, người ngoài cư xá đuổi ra ngoài, dân cư trong cư xá thì bảo lên lầu hết. Đám cảnh sát huyện vội vàng tản người. Cao Đông khoanh tay sau lưng, nhìn xuyên qua tấm bạt trắng che thi thể, vừa lướt thấy nửa cái đầu nát bét, ông lập tức quay đi, cố nuốt cơn buồn nôn, mặt xa sầm, xe bước đến một bên. Tổ trưởng tổ pháp y thành phố lão Trần thấy ông vội chạy tới. Cao cục, chờ tôi lấy lại hơi đã. Cao Đông giơ tay ngăn lại. Lão Trần hiểu ý, im lặng đứng sang bên. Cao Đông từng chứng kiến nhiều vụ án mạng thảm khốc, nhưng thi thể này hiếm có vụ nào khiến ông phải quay đầu né như vậy. Nửa cái đầu bị đập dẹp, tóc lẫn trong máu thịt, không ai chịu nổi cảnh đó. Đám cảnh sát trẻ vừa đến đều nôn thốc nôn tháo. Hai pháp y phụ cũng không trụ nổi, bỏ ra ngoài hít thở. Hiện trường chỉ còn một mình lão Trần đủ bình tĩnh để làm việc. Vài phút sau, Cao Đông hít sâu, giọng khàn đi: tình hình sao rồi? Lão Trần đáp: người chết là Hồ Hải Bình, chánh án tòa án nhân dân huyện, bị phiến đá đập chết. Phiến đá đập chết? Đúng vậy, theo khám nghiệm sơ bộ và lời nhân chứng, có ít nhất 10 người tận mắt thấy. Lúc đó Hồ Hải Bình tan làm, đang đi đến đơn nguyên nhà mình, chỉ còn một bước nữa là vào mái tre tầng 1 thì phiến đá từ trên trời rơi xuống, nặng khoảng 60 cân, đập trúng đầu, tử vong tại chỗ. Lão Trần chỉ vào mấy mảnh đá xanh vỡ đặt trong túi ni lông bên cạnh. Cao Đông cúi người quan sát kỹ, đá xanh thường dùng la sơn giờ vỡ thành 7-8 mảnh, dính đầy máu còn chưa khô. Cao Đông nhíu mày, phát hiện trên mặt đá có vệt nhựa cây pha lê. Cho tôi đeo găng. Đeo găng tay vào, Cao Đông cẩn thận lật từng mảnh lên xem. Nhựa đã khô cứng, chứng tỏ viên đá từng được dán cố định. Một mặt còn được sơn màu vàng đất, mặt kia là đá tự nhiên, mảnh khác cũng vậy. Cao Đông đứng dậy, đưa phiến đá lên sát ánh đèn, thấy ở giữa có đường nứt xuyên qua, nhưng dù dùng sức cũng không tách được. Phát hiện gì sao, cục trưởng Cao? Pháp y Trần hỏi. Tạm thời chưa nói được. Cao Đông ngẩng đầu nhìn tòa nhà, mỗi tầng có lối đi nhỏ, bên ngoài là hàng cửa sổ kính lớn. Bên ngoài cửa sổ là tấm chai xi măng rộng hơn 1 mét, nhiều nhà đặt chậu cây trên đó. Hồ Hải Bình chết ngay dưới tấm tre tầng 1, nghĩa là phiến đá có thể rơi từ tầng trên xuống hoặc bị người cố ý ném. Cao Đông im lặng hồi lâu rồi hỏi nhỏ: cậu thấy đây là tai nạn hay mưu sát? Lão Trần dè dặt đáp: từ tình hình trước mắt, khả năng lớn là tai nạn. Có thể phiến đá đặt tầm mép tấm tre bị gió thổi rơi, hoặc ai đó đang làm gì trên đó vô tình đụng vào. Nếu nó là mưu sát, tôi chưa từng nghe ai giết người bằng cách này. 60 cân đá, người thường không thể nhấc, càng không thể ném chính xác như thế. Và nếu Hồ Hải Bình nhanh hơn hay chậm hơn nửa bước, viên đá cũng chẳng trúng. Trùng hợp như vậy, ai dám cược mạng vào nó? Cả đồng gật đầu, nói lớn đổ cho đám cảnh sát quanh đó nghe: đúng, khả năng cao là tai nạn. Việc còn lại là xác định vì sao phiến đá rơi xuống. Đây là việc của cục công an huyện, thành phố chỉ hỗ trợ, không cần nhúng sầu. À, nhớ nói đó, đây là tai nạn, không liên quan gì đến vụ án Vương Bảo Quốc. Lão Trần thoáng ngạc nhiên, Cao Đông hiếm kỳ vội kết luận như vậy. Nhưng ông hiểu ngay, nếu chánh án tòa án huyện bị giết ngay sau khi vụ án Vương Bảo Quốc, dư luận chắc chắn bùng nổ, cục thành phố sẽ chịu áp lực cực lớn. Mà người gánh trách nhiệm đầu tiên chính là Cao Đông, cho nên dù có làm mưu sát thật, trước mắt cũng phải xử lý như tai nạn. Đêm muộn, trong phòng thí nghiệm pháp y, Cao Đông đứng lặng trước phiến đá đang ghép lại, ông hỏi: "Đã xác định rơi từ tầng nào chưa?" "Chưa, nhưng sáng mai sẽ có kết quả." "Kích thước và trọng lượng bao nhiêu?" "Dài 85, rộng 61, nặng 63 cân." Cao Đông gật đầu, 63 cân, nghĩa là nếu là mưu sát, hung thủ chỉ có thể đẩy từ mép tấm tre, không thể ném từ trong phòng ra. Khoảng cách hơn 1 mét giữa tường và rìa che mưa, người bình thường không làm nổi. Trên phiến đá có dấu nhựa, chứng tỏ nó từng được cố định bên ngoài. "Đúng ạ, sáng mai chúng ta sẽ kiểm tra lại từng tầng." Cao Đông gật nhẹ. "Tôi còn phát hiện phiến đá này từng bị gãy làm bốn, đồ được dán lại bằng keo xây dựng rất chắc chắn." Quả nhiên, quan sát kỹ, thấy đó các khe nứt xuyên qua toàn tấm, vết dán vẫn còn nguyên. Cao Đông lại nói: "Và một mặt được sơn vàng, tại sao phải sơn? Ai đem thứ này dán lại, đặt ở đó làm gì?" Lão Trần lắng nghe, chậm rãi hỏi: "Cục trưởng Cao, ngài nghi ngờ đây là mưu sát sao?" Cao Đông nhìn ông, nở nụ cười nhạt: "Giờ nói vậy không ai tin, bên ngoài ta chỉ có thể nói tai nạn." "Thực ra tôi cũng nghĩ thế." Lão Trần gật đầu. "Chưa từng thấy ai giết người kiểu này, xác suất thành công quá thấp, một khi thất bại hậu quả khó lường." "Nhưng nếu không phải mưu sát?" Cả đồng khẽ gõ ngón tay lên mặt đá. "Vậy quá nhiều điểm kỳ lạ. Đá ở đâu ra? Ai dán lại? Vì sao sơn vàng? Vì sao đặt từ mép ngoài? Đây không phải một tảng đá bình thường." "Vâng, cho dù là có hung khí." Lão Trần nhún vai. "Hung thủ ném sao chúng được? Phiến đá rơi nghiêng, vùng rơi chỉ khoảng 40 cm, chẳng nhắn nổ lại phải đúng lúc bước vào đúng vị trí đó, chỉ lệch nửa bước là thoát. Trùng hợp như thế, thiên hạ này hiếm lắm." Cao Đông trầm ngâm. "Nếu hung thủ gọi một tiếng tránh ngắn hồ, từ trên lầu bản năng con người sẽ ngẩng đầu dừng lại." Lão Trần bật cười lắc đầu, ý tưởng gây quá hoang đường như cảnh trong phim. Cao Đông cũng cười khổ tự phủ định. "Không, nói thế không hợp lý. Nếu ngẩng đầu, người ta sẽ lùi lại, không còn đứng ngay dưới tấm tre. Thôi, đợi điều tra ngày mai vậy. Chỉ mong đây thực sự là một vụ tai nạn ngoài ý muốn." Cao Đông ngẩng lên, ánh đèn phản chiếu đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi, nhưng trong đáy mắt vẫn còn một tia nghi hoặc chưa chịu tắt. Hết tiết vật lý buổi sáng, Cố Viễn quay về văn phòng, thuận miệng hỏi cô chủ nhiệm khối tự nhiên: "Cô Ngụy, Trần Tường hôm nay không đến lớp sao?" Cô Ngụy, người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, nhíu mày thở dài: "Thầy cố, tối qua cậu không ở trường nên không biết chuyện. Chiều hôm qua Trần Tường xin phép về nhà, đến đêm thì bị công an bắt rồi." "Hả? Cái gì?" Những giáo viên xung quanh đều ngẩng đầu lên, vây quanh lại. Cô Ngụy kể lại sự tình. "Cũng chẳng đó cụ thể thế nào, nghe nói tối qua nó cái chuyện với đội trật tự đô thị, còn cắn bị thương một đội viên, giờ đang bị tạm giữ ở đồn công an. Đêm qua bên đó còn gọi điện đến trường báo tình hình." Cố Viễn cau mày hỏi dồn: "Dừng người ở đâu?" "Vẫn đang bị giữ tại đồn công an. Thầy Lưu sáng nay qua đó rồi, chờ ông ấy về rồi mới rõ hơn." Thầy Lưu là tổ trưởng khối lớp 11. Cố Viễn bước ra khỏi văn phòng, tâm trạng nặng nề. Anh đứng dưới sân trường, lấy điện thoại ra, do dự một hồi rồi quyết định không gọi cho Diệp Thúc, tránh để cảnh sát lần ra mối liên hệ. Anh bấm số đồn công an. "Alo, chào anh, tôi là cháu của Diệp Thúc, cho tôi hỏi ông ấy có đơn vị không?" Đầu dây bên kia đáp: "À, thầy cố à, Diệp Thúc đang họp, có việc gì không?" "Lý cảnh quan phải không? Tôi nhận ra giọng anh. Là thế này, tối qua học sinh của tôi bị bắt, tôi muốn hỏi tình hình chút." "Ồ, Trần Tường là học sinh của anh à?" "Đúng rồi." Cố Viễn đáp vội, giọng đầy lo lắng. "Thằng bé vẫn đang bị tạm giữ. Sáng nay trường các anh có một giáo viên đến rồi. Học sinh này thật không hiểu chuyện, đêm qua chạy đến đội trật tự đô thị gây chuyện, còn cắn bị thương người ta." "Cảnh sát Lý, nó bao giờ được thả?" "Cái này cũng khó nói, chuyện gây ồn ào lắm." Cố Viễn ngắt lời. "Cùng lắm thì bồi thường thuốc men, còn gì nữa đâu. dù sao nó vẫn là học sinh, mong các anh xem xét giúp. Đối phương thở dài. Anh biết nó cắn ai không? Là phó cục trưởng đội quản lý đô thị. Hả? Cô Viễn choáng váng. Bị thương nặng không? Rất nặng, suýt bị cắn đứt cả vành tai, máu chảy đầm đìa, giờ còn nằm viện. Cô Viễn gặng hỏi. Vì sao nó lại tới đội trật tự đô thị? Nghe nói mẹ nó bán hàng rong bị tịch thu xe đẩy, bởi kéo xe bỏ chạy thì ngã gãy tay. Trần Tường nghe tin liền xin phép về nhà, sau đó tìm đến đội trật tự đòi lại xe. Hai bên xô sát, phó cục trưởng ra can, kết quả bị cắn. Cô Viễn hít một hơi lạnh. Vậy Trần Tường sẽ bị xử lý như thế nào? Chưa rõ, nó vừa tròn 18 tuổi, phía đô thị muốn khởi tố hình sự. Tội gây rối trật tự công cộng, cản trở cơ quan công vụ, cướp đoạt tài sản công, cố ý gây thương tích. Tạm thời chúng tôi đã báo vụ án lên huyện. Nghe đến đây, cô Viễn đứng chết lặng. Bất kỳ tội danh nào trong số đó cũng đủ hủy hoại cuộc đời một đứa trẻ. Anh hiểu rõ tâm trạng Trần Thường. Nghe tin mẹ bị đánh, xe bị tịch thu, tuổi 18 bốc đồng, một mình chạy tới đội trật tự, bị khước từ, lời qua tiếng lại đồ xô sát. Trong cơn hỗn loạn ấy, bản năng sinh tồn khiến nó cắn người. Đáng tiếc cái bị cắn lại là lãnh đạo. Một phút xúc động đổ lấy cả tương lai. Cô Viễn nhắm mắt, đau lòng đến nghẹn. Anh không phải người quá đạo đức, nhưng lại là một thầy giáo thực sự có lương tâm. Anh khẽ nói với cảnh sát Lý. Cảm ơn anh, nếu Diệp Túc về, phiền anh nhắn giúp tôi gọi lại. Được, nhưng tôi e Diệp Túc cũng khó can thiệp. Anh nên nhờ hiệu trưởng tìm lãnh đạo huyện, Bộ Giáo dục thương lượng. Vâng, cảm ơn. Anh cúp máy, đầu óc trống rỗng. Thầy Lưu trở về, cau mày nói. Sự việc nghiêm trọng lắm, Trần Tường cắn đứt tai của phó cục trưởng, thương tật cấp nhẹ, hơn nữa nó vừa đủ 18 tuổi, khả năng bị truy tố tội cố ý gây thương tích. Cố Viện nói gấp. Không thể như vậy được, nó luôn là học sinh ngoan, chuyện hôm qua rõ ràng do kích động, mong thầy nghĩ cách giúp, Trần Tường còn cơ hội thi quốc gia năm sau, chắc chắn có giải. Cô Ngụy cũng phụ họa. Đúng đó, Trần Tường phẩm học song toàn, nếu bị bắt thì cả đời tiêu rồi. Các giáo viên khác cũng lo lắng. Thầy Lưu chỉ biết thở dài. Giờ chỉ trông vào hiệu trưởng thôi. Sáng nay ông ấy lên huyện họp, chắc để thương lượng. Một lát sau, bảo vệ gọi điện. Mẹ Trần Tường đến cổng muốn gặp giáo viên. Bà được đưa vào, vừa bước vào văn phòng đã khóc òa. Cô Ngụy, thầy cố, cứu con tôi với. Nó có được thả không? Cô Viễn hỏi. Chị có qua đồn công an chưa? Có, họ chỉ cho gặp vài phút, nó là sắp khởi tố. Cô Viễn vội an ủi. Chị đừng quá lo, trường sẽ tìm cách. Bà vừa khóc vừa đập ngực. Tất cả là lỗi của tôi không nên gọi cho nó về. Xe bị tịch thu thì kệ, ai ngờ nó lại đi gây chuyện. Nó không nói gì, chúng tôi còn tưởng nó về trường rồi. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh tò mò bu quanh. Các giáo viên phải đóng cửa lại, tin tức vẫn nhanh chóng lan khắp trường. Sau khi an ủi, họ tiến người mẹ về. Không lâu sau, hiệu trưởng Tưởng Lượng bước vào. Tất cả giáo viên đều nhao nhao hỏi. Hiệu trưởng, Trần Tường sẽ xử lý ra sao? Tưởng Lượng trầm mặt. Không ngờ học sinh trường ta lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Bộ Giáo dục yêu cầu xử lý nghiêm, phương án tốt nhất là khai trừ học tịch, còn lại giao cho công an. Cố Viện nóng nảy. Nhưng dù sao nó cũng là học sinh của trường. Tưởng Lượng quắc mắt. Tôi không cho phép học sinh phạm pháp tồn tại trong trường này. Hiệu trưởng, nó chỉ là kích động nhất thời, bình thường thành tích xuất sắc, chẳng lẽ không thể cho nó cơ hội? Phạm tội là phạm tội, nó đã 18 tuổi, phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng nếu trường bỏ mặc, đời nó coi như chấm hết, nó luôn mang lại vinh dự cho trường, năm sau thi quốc gia chắc chắn đạt giải. Tưởng Lượng cười lạnh. Thành tích tốt thì có quyền phạm tội à? Loại học sinh này giữ lại chỉ làm xấu mặt trường. Cố Viễn nghiến răng nghẹn giọng. Không thể cho nó một con đường sống sao? Cả văn phòng im lặng. Học sinh ngoài hành lang cũng sững sờ. Hiệu trưởng giận tím mặt. Cả giáo viên đều nhìn Cố Viễn như nhìn người sắp bị kỷ luật. Anh hừ một tiếng quay người bỏ đi. Học sinh bên ngoài nhìn anh, rồi tiếng hô vang. Thầy cố là người thực sự có gan, Thầy cô tuyệt vời nhất. Càng lúc càng nhiều tiếng hô theo. Cô Viễn chỉ lặng lẽ đi qua đám đông, ánh mắt lạnh, lòng chịu nặng. Anh đi theo hành lang ra sân thể dục, chẳng còn tâm trạng lên lớp, trong đầu vẫn vang vọng lời hiệu trưởng. Tưởng Lượng, người cũng xứng làm thầy giáo sao? Khi học sinh gặp nạn, điều đầu tiên ông ta nghĩ là cắt đứt, phủi sạch trách nhiệm, bảo vệ danh tiếng bản thân. Một người như vậy chỉ biết lo cho mình, nào có tư cách làm người dẫn dắt. Trần Tường chỉ là một đứa trẻ xúc động, vậy mà phải gánh tội nặng nề, trong khi con quan gây chuyện lại chỉ bị cảnh cáo, đó là công bằng ư? Cố Viễn siết chặt nắm tay. Anh nhớ rõ quá khứ, Tưởng Lượng từng xử lý tàn nhẫn một học sinh vì dám gửi thư khiếu nại, người đó suýt bị đuổi học, chỉ may mắn nhờ các thầy cô khác can thiệp. Tưởng Lượng, một kẻ mang danh giáo dục, thực chất là quan lại đô lốt nhà giáo. Cố Viễn nghĩ rất lâu, giờ chỉ còn hai con đường. Một, cú đầu xin lỗi hiệu trưởng, nhờ ông ta giúp cầu lãnh đạo huyện. Hai, tìm cách khác, thậm chí là nhờ truyền thông hoặc người quen. Nhưng truyền thông rủi ro quá lớn, anh cần một phương án an toàn hơn. Lúc này, Tăng Tuệ Tuệ, học sinh lớp anh chủ nhiệm đi tới. Thầy cố, em đến không phải gọi thầy về lớp. Vậy em tìm thầy có việc gì? Cả lớp đều nói thầy rất can đảm. Được rồi, đừng nói nữa. Anh xua tay. Thầy chỉ nhất thời xúc động, đừng bắt chước. Cô cúi đầu nói nhỏ. Em hiểu, nhưng có lẽ em có thể giúp. Cô Viễn nhìn cô hơi cau mày. Anh không thích bị học trò nhìn bằng ánh mắt khác thường. Em giúp thế nào? Ba em là phó cục trưởng công an huyện, có lẽ ông ấy giúp được. Cô Viễn hơi sững. Anh biết cha cô là công an, không ngờ chức cao đến vậy, nhưng anh lập tức từ chối. Không cần, đây là việc của người lớn, các em đừng can dự. Em đã không còn là trẻ con. Cô khẽ nói, mắt đỏ hoe. Cô Viễn cười gượng. Thầy biết, nhưng chuyện này không nên để em dính vào. Tăng Tuệ Tuệ bước tới chặn trước mặt, nhìn thẳng anh. Thầy đừng luôn xem em chỉ là học sinh, thầy hãy coi em như bạn thân. Cô Viễn lảng tránh ánh mắt ấy, giọng khàn. Thầy luôn xem các em là bạn. Đã là bạn thì nên giúp nhau chứ. Cô Viễn dừng lại. Cô nói tiếp, giọng nhỏ nhưng kiên định. Em không chỉ giúp vì thầy mà vì Trần Tường. Nếu không cứu, bao năm học hành của cậu ấy sẽ đổ hết. Thầy chẳng phải cũng muốn cậu ấy trở lại trường sao? Anh khẽ gật đầu. Đúng, thầy muốn. Vậy để em thử nói với ba, thầy không cần ngại. Cô Biến im lặng rất lâu. Một đứa học sinh mà anh hết lòng bảo vệ, giờ lại giang tay giúp anh bảo vệ người khác. Có lẽ đó chính là lý do anh vẫn chọn nghề này. Anh khẽ nói. Nhà em ở đâu? Hoàng Triều Garden. Tên đó khiến cô Biến giật mình. Thẩm Hiếu Hiền cũng sống ở khu ấy. Thằng Tuệ Tuệ nói tiếp. Tối nay em về hỏi thử ba. Ngày mai thầy muốn gặp thì báo em trước. Em bảo ba về sớm. Cô Viễn gật đầu cảm ơn. Trong lòng vẫn đầy mâu thuẫn. Anh chưa chắc đã muốn nhờ đến mối quan hệ ấy. Nhưng có lẽ để cứu lấy tương lai một đứa trẻ, đôi khi phải tạm gác nguyên tắc sang một bên. Giữa trưa, Pháp Vi Trần bước vào phòng làm việc của Cao Đông. Bên trong, Cao Đông đang họp cùng các nhân viên cục công an huyện. Khi thấy Pháp Vi Trần chuẩn bị đi ra, Cao Đông gọi lại, trao đổi vài câu rồi mới cho phép họ ra ngoài, khép cửa lại, chào hỏi xong rồi ngồi xuống và hỏi ngay. Thế nào, buổi sáng các cậu xem hiện trường, vụ mưu sát có phải ngoài ý muốn không? Từ buổi sáng quan sát, các bạn có thể kết luận là ngoài ý muốn. Cao Đông nhíu mày. Cụ thể thế nào? Chúng ta lên lầu 5, leo ra lối đi nhỏ phía ngoài cửa sổ có tấm che mưa. Tấm này thuộc lầu 4, từ lầu 5 leo ra, đứng trên tấm che, cạnh ngoài có một loạt pha lê nhựa cây chiều dài trùng với bàn đá xanh. Do vậy tôi phán đoán bàn đá xanh vốn đặt trên pha lê dẻo không có dính lại, nên khi rơi xuống đã trúng tranh án hổ. Cả đồng suy nghĩ hỏi tiếp. Vậy tại sao một mặt phiến đá lại có màu vàng sơn? Nó vốn vỡ vụn, sau lại được gắn bằng gạch men sứ dẻo? Hai vấn đề này giải thích thế nào? Đội hình sự cục công an huyện vẫn đang truy tìm chủ nhân của phiến đá. Khi tìm ra người này, mọi vấn đề bồi thường sẽ được giải quyết. Cao Đông lắc đầu. Chuyện này e rằng không đơn giản, ai dám thừa nhận phiến đá là mình thả? Trước đây từng có vụ gạt tàn thuốc rơi từ trên cao làm người bị thương nặng, gia đình và cảnh sát tìm khắp nơi nhưng không ai chịu nhận. Loại án này vĩnh viễn cũng không ra đáp án. Pháp Y Trần nói, gạt tàn thuốc thì ai cũng có thể sở hữu, trai không ra cũng bình thường. Nhưng khối phiến đá này tôi nghĩ nhất định có thể tìm ra. Phải lê nhựa cây rất sạch, không mốc, chứng tỏ phiến đá được đặt gần đây, tối đa 1-2 tháng. Có cách nào dựa vào pha lê nhựa cây xác định thời gian đặt không? Không, một khi pha lê tiếp xúc không khí, trong vòng 24 giờ sẽ hoàn toàn phản ứng hóa học, ngưng kết hoàn toàn, không như phản ứng trường kỳ, không thể phân tích vật chất còn sót để suy đoán. Cao Đông tỏ vẻ không lạc quan. Vậy không biết phiến đá được thả lúc nào, làm sao xác định chủ nhân? Phiến đá rất nặng, mang lên không dễ. Tôi nghĩ khi di chuyển, chắc chắn có người nhìn thấy, có thể truy ra qua camera giám sát cư xá. Cao Đông trầm ngâm hỏi tiếp. Trên tấm che mưa, ngoài pha lê nhựa cây còn có vật gì khác không? Không, chẳng có gì. Cao Đông dựa vào ghế, nhắm mắt suy tư rất lâu, mở ra hỏi. Phiến đá này dày vậy, có thể đứng trực tiếp trên mặt đất không? Có thể. Vậy pha lê nhựa cây dùng để gắn phiến đá lên tấm che mưa, mục đích là để cố định chứ? Đúng. Với các cậu kết luận, đêm qua Hồ Hải Bình về nhà, gió thổi mạnh, phiến đá rơi trúng đầu anh ta. Khả năng tình huống là vậy. Tốt, giả sử tối qua phiến đá đã rơi tấm che mưa, đứng trực tiếp trên đó, các cậu có tính toán gió thổi từ hướng nào, với lực bao nhiêu mới làm phiến đá rơi không? Pháp Y Trần xấu hổ lắc đầu. Việc này phải nhờ chuyên gia cơ học tính toán. Cao Đông gật đầu. Hắn hiểu pháp y chỉ giỏi phân tích hung khí, chưa từng nghiên cứu cơ học. Hắn thở dài. Còn nhiều điểm chưa đủ, cần tiếp tục điều tra. Có người trông giữ hiện trường chưa? Có, hai nhân viên công an đang canh giữ, cư dân không được vào. Cao Đông thỏa mãn gật đầu. Buổi chiều chúng ta cùng đi. Lão đại, anh vẫn hoài nghi. Đúng, nếu là ngoài ý muốn thì quá trùng hợp, không thể đơn giản giải thích. Cả Vương Bảo Quốc và Hồ Hải Bình đều liên quan, lại là viện kiểm sát và tòa án, hai đơn vị cấp cao. Cục trưởng và lãnh đạo tỉnh cũng đã gọi điện, muốn làm rõ vụ án này có liên quan Vương Bảo Quốc hay không. Nếu là ngoài ý muốn, ít nhất phải tìm ra ai thả phiến đá, xác định trách nhiệm bồi thường, để tòa án thể hiện công lý. Vụ này phía trên rất xem trọng, tôi không thể lơ là. Mặt khác, phiến đá còn nhiều điểm nghi vấn chưa được giải thích, không đơn giản chút nào, chỉ mong đây thực sự là ngoài ý muốn, nhưng có thể tôi suy nghĩ quá nhiều. Cả đồng mỉm cười, tự giễu chính mình. Cả đồng mặc đồ thường ngày cùng Trương Nhất Ngang và nhóm pháp y đến cứu xá. Hôm qua quá muộn, họ chưa kịp xem xét kỹ hiện trường. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mặt nạ công quyền của tác giả Từ Kim Trần, cuốn sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.